Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1010. Kỵ binh gặp phải súng trường, may mắn Lã Bố ngay tại xa lô bên người, tay mắt lanh lẹ, đem xa lô đỡ lên, bằng không mà nói, nhất định phải rơi trên mặt đất không thể. Lã Bố đem xa lô buông xuống, bóp nàng người bên trong thật lâu, mới đưa nàng cứu tỉnh. Xa lô yếu ớt tỉnh lại, nước mắt đổ rào rào chảy xuống, cũng không có cuồng loạn, cũng không có la to. Nhưng càng là loại an tĩnh này bi thương, mới càng là khắc cốt minh tâm, tổn thương đến tận xương tủy. Nhìn thấy xa lô trạng thái, Lã Bố không khỏi thở dài. Kỳ thật, hắn mới là sự tình này người chủ sử sau màn. Nhìn thấy xa lô tình huống, Lã Bố trong lúc nhất thời đều đang hoài nghi chính mình có phải làm sai hay không. Chiến tranh liền tất nhiên sẽ người chết, sẽ làm cho vô số nhà đình vỡ vụn, để vô số lòng người tổn thương. Nhưng là, coi như hắn không phát động chiến tranh, những cái kia bách tính sinh hoạt liền có thể qua càng tốt sao? Hắn phát động chiến tranh, cố nhiên sẽ chết người, sẽ làm cho một ít gia đình vỡ vụn, nhưng là Lã Bố tin tưởng, hắn sẽ làm cho càng nhiều người có thể được sống cuộc sống tốt. Một nhà khóc tốt hơn một đường khóc, loại chuyện này là không có cách nào phân ra đúng sai đến, như là đã làm, vậy làm được tốt nhất đi. Trong lúc nhất thời, Lã Bố tim rắn như thép, chờ xa lô hơi bình phục lại một chút thời điểm, Lã Bố không khỏi đối xa lô nói ra, công chúa, mời bớt đau buồn đi, thân thể ngươi không tốt, không bằng liền lưu trên thuyền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Xa lô lại là kiên định nói ra, không, hoàng thượng, ta muốn cùng các ngươi đại quân cùng nhau hành động, ta nghĩ đến trong vương cung, nhìn xem phụ vương ta. Xa lô kiên trì muốn đi theo, Lã Bố cũng không thể khuyên can nàng, cuối cùng, cũng chỉ đành để nàng tùy quân mà đi. Vì chiếu cố xa lô, Lã Bố chuyên môn mạng một đội thân binh tìm tới một con ngựa, để xa lô cưỡi. Không bao lâu, bọn họ liền tao ngộ bà Sa Vương phái đến một vạn kỵ binh. Quý Xương đế quốc, không thiếu hụt nhất chính là ngựa tốt. Hán huyết bảo mã phải nơi phát nguyên tại Đại Uyển nước. Hán triều thời điểm, Hán Vũ đế vì cầu chân quý hán huyết bảo mã, không tiếc phát động quốc chiến. Mà Đại Uyển, lúc này liền lệ thuộc vào Quý Xương đế quốc, chỉ là đến Quý Xương đế quốc hậu kỳ, Đại Uyển mới dần dần thoát ly Quý Xương đế quốc khống chế. Đã hiện tại Quý Xương quốc hữu lấy Đại Uyển loài ngựa này thớt thắng địa. Bọn họ quốc gia như thế nào lại khuyết thiếu ngựa tốt đâu? Tại cổ đại trong chiến tranh, kỵ binh trong một đoạn thời gian rất lâu đều là vô địch đại danh từ. Bà Sa Vương phái đến một vạn kỵ binh, càng là hắn trong quân đội tinh nhuệ chúng được tinh nhuệ. Tại bà Sa Vương xem ra, biển đại hoa chiến là phi thường lợi hại, bọn họ xa xa không phải là đối thủ, nhưng là nếu như là dã chiến lời nói, bọn họ tuyệt đối có thể quăng đại hoa tốt mấy con phố a. Dùng kỵ binh đối chiến bộ binh, đó chính là một trận tuyệt đối nghiền ép chiến đấu a. Đối mặt bà Sa Vương phải một vạn kỵ binh, Lã Bố cũng không dám chậm trễ. Hắn đầu tiên là đem binh lính của mình tụ lại tại Ấn Độ sông phải bờ sông, như vậy liền có thể làm đến bọn hắn không cần hai mặt thụ địch. Kỵ binh chuyển đằng rảnh rỗi gian thu nhỏ, Lã Bố bố thành một cái hình tròn trận hình phòng ngự. Cạnh ngoài là tấm thuẫn binh, giơ cao lên tấm thuẫn, phụ trách bảo hộ xếp sau an toàn. Hàng thứ hai là một vạn thần cơ doanh binh sĩ. Bọn họ chia ba hàng đứng thẳng, cao giơ lên trong tay súng trường, tùy thời chuẩn bị phát xạ. Đằng sau thì là bộ binh, Lã Bố đoán chừng, đối diện chỉ là một vạn kỵ binh mà thôi. Bộ binh tạm thời không dùng được, đáng tiếc, bọn họ đại hoa xe tăng cũng không có mang tới. nếu như đem xe tăng mang tới lời nói, đủ để nghiền ép Quý Xương kỵ binh. Đừng nói là xe tăng, chỉ cần bọn họ kỵ binh có thể tới, cũng không cần e ngại Quý Xương kỵ binh. Bất quá, phiêu dương qua biển, chiến mã khó mà vận chuyển, bọn họ có thể tới, cũng chỉ có bộ binh. Rất nhanh, Bà Sa Vương phương diện kỵ binh tập kết hoàn tất, hướng về phía Đại Hoa đại quân khởi xướng công kích. Trước mắt nhánh đại quân này quân đội còn tính là có chút đầu óc, lưng tựa sông lớn, tiến hành hình tròn trận hình phòng ngự. Chỉ cần phòng ngự phía trước như vậy đủ rồi. Bất quá, bọn họ thật ngây thơ cho rằng chỉ bằng những này như vậy đủ rồi sao? Kỵ binh đối phó bộ binh tuyệt đối là treo lên đánh a, liền coi như các ngươi tiến hành trận hình phòng ngự cũng là vô dụng. Tiếp theo, bọn họ liền muốn để cái này Đại Hoa kỵ binh mở mang kiến thức một chút bọn họ kỵ binh chỗ lợi hại. Kỵ binh đã chạy lên, cấp tốc công kích, khoảng cách của song phương ngay tại từng bước rút ngắn, 300 bước, 200 bước, 150 bước. Chỉ cần đi vào đến 7 đến 80 bước khoảng cách, bọn họ liền có thể tiến hành ném bắn. Một vòng ném bắn qua đi, vừa dễ dàng trùng sát vào bọn họ trong trận hình. Sau đó, bọn họ kỵ binh có thể ngang khiên cưỡng một kích mất đi, cấp tốc trốn xa. Sau đó, tiến hành xuống một vòng ném bắn cùng công kích. Bộ binh chỉ có thể trở thành bia ngắm của bọn họ. Khoảng cách của song phương càng gần, đã tiến vào một trong vòng 100 bước, tất cả Quý Xương kỵ binh đã làm tốt tiến hành ném bắn chuẩn bị. Khoảng cách còn hơi kém một chút, 90 bước, bọn họ cung tiễn đã lên dây cung. Nhưng ngay lúc này, theo lão bố ra lệnh một tiếng, Đại Hoa thần binh doanh chiến sĩ dẫn đầu phát động công kích. 3, 3, 3. Nương theo một trận dày đặc tiếng súng, xung kích Quý Xương kỵ binh nhao nhao rơi xuống đất. Vô chủ chiến mã tại mất đi chủ nhân đuổi chi sau, bản năng hướng về phía trước chạy ra mấy bước, sau đó tốc độ lập tức chậm lại, chuẩn bị trở về đầu tìm kiếm chủ nhân của mình. Chiến mã phi thường có linh tính, làm kỵ sĩ rơi sau, chiến mã sẽ không mọi nơi chạy đi, mà là sẽ dừng lại đợi chờ mình chủ nhân. Chỉ bất quá, phía sau của bọn nó thế nhưng là những kỵ binh khác, bởi vì phía trước chiến mã ngăn cản, kỵ binh phía sau phanh lại không kịp, lập tức đụng vào phía trước chiến mã trên người. Mặc dù bọn họ kỵ binh xung kích trận hình lưu có nhất định khoảng cách, đại bộ phận đều có thể theo khe hở nơi xuyên qua, nhưng là kia một số nhỏ đánh tới phía trước trên chiến mã kỵ binh, cũng khiến cho Quý Xương kỵ binh trong trận hình hỗn loạn lung tung, mà theo khe hở bên trong vừa mới xen kẽ tới kỵ binh nghênh đón bọn họ, đồng dạng là Đại Hoa kỵ binh xạ kích. 3, 3, 3, tại Đại Hoa tam đoạn thức không gián đoạn xạ kích phía dưới, có càng ngày càng nhiều Quý Xương kỵ binh bị kích rơi xuống đất. Trước mặt chiến mã tại mất đi chủ nhân của bọn chúng sau, nhao nhao dừng bước, rốt cục đem đằng sau kỵ binh con đường đi tới toàn bộ ngăn trở. Mà lúc này, bởi vì các loại bối rối, Quý Xương kỵ binh thế mà liền một chi cung tiễn đều không thể bắn đi ra. Đại Hoa súng trường trực tiếp đem bọn họ cấp bắn mộng. Rút lui, rút lui, mau bỏ đi, nhanh. Bà Sa Vương phải kỵ binh tướng lĩnh Tha Tha Nhi sợ tè ra quần, lập tức chỉ huy kỵ binh cấp tốc rút lui. Nhưng là lúc này bọn họ kỵ binh mấy có lẽ đã xa vào đến dừng lại bên trong, càng chết là đi qua vừa rồi bắn vọt, bọn họ khoảng cách Đại Hoa đại quân khoảng cách chỉ còn lại 5 đến 60 bước khoảng cách, mà Đại Hoa súng trường tầm bắn khoảng chừng 120 mét nhiều. Đoạn này khoảng cách bọn họ theo khởi động đến rời đi muốn mười mấy giây lát thời gian. Thời gian lâu như vậy cũng đủ Đại Hoa bắn ra 10 vòng đạn. 10 vòng xạ kích sẽ cho bọn hắn mang đến bao lớn tổn thương?